Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 99 bị pháo hôi miêu yêu. 1. Đêm lạnh như nước, A Tỉnh Giang Nam Huyền biệt thự đơn lập khu. Một chiếc điệu thấp trầm ổn màu đen xe hơi chậm rãi ngừng ở nhất trung tâm kia đống lớn nhất biệt. Thự bên ngoài, cửa xe mở ra. Một người ăn mặc màu đen tây trang nam nhân nằm liệt mặt đi xuống tới. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng rất mũi, ánh mắt thâm thúy không thấy đế. Trong tay hắn cầm mấy phân văn kiện đang muốn vào cửa. Từ một bên bụi hoa trung vụt ra một con toàn thân tuyết trắng tiểu miêu, nó bất quá lớn bằng bàn tay. Một đôi kim sắc dựng đồng trong bóng đêm tựa hồ tản ra sâu kín quang mang, miêu tương đương tiểu nãi miêu. Phát ra mỏng manh thanh âm, thong thả ung dung đi đến nam nhân bên người, vòng quanh hắn chân xoay hai vòng, phía sau cái đuôi ở nam nhân trên đùi quét quét, Tư Dục cúi đầu cùng tiểu nãi miêu liếc nhau, lại tới. Nữa Tư Dục bất động thanh sắc nhướng mày, hai ngày này mỗi lần từ công ty về nhà đều có thể nhìn đến này chỉ tiểu nãi miêu vây quanh chính. Mình xoay quanh, một đôi kim sắc đồng tử sâu kín nhìn chính mình, muốn cùng ta về nhà. Tư Dục phá lệ mở miệng hỏi, tiểu nãi miêu nghiêng đầu nhìn hắn hai mắt. Sau đó theo hắn ống quần bò lên tới, trên vai dừng lại, lông xù xù mao ở Tư Dục trên mặt cọ cọ, có chút phát ngứa, hắn quay đầu. Cặp kia đẹp mắt mèo gần trong gang tấc tiểu nãi miêu vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm chính mình. Móng vuốt, quay đầu đi lại kêu một tiếng. Miêu tương đương Tư Dục quay đầu lại. Cầm văn kiện không nhanh không chậm đi vào biệt thự, lão quản gia đón đi lên. Thiếu gia, ngài đã trở lại, hắn lời nói dừng một chút. Ánh mắt ngừng ở Tư Dục trên vai nằm bò tiểu nãi miêu trên người. Biểu tình có chút ngốc lăng, tìm cá nhân. Đem nó dẫn đi rửa sạch sẽ, Tư Dục thanh âm hơi trầm xuống. Biểu tình bình tĩnh, tốt thiếu gia, cơm đã chuẩn bị tốt, lão quản gia thực mau lấy lại tinh thần. Tiến lên muốn đem kia chỉ tiểu nãi miêu ôm xuống dưới. Không nghĩ tới người sau động tác nhanh nhẹn nhảy đến trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, lão quản gia, ngoà kép, hắn nếu không nhìn lầm, này chỉ tiểu nãi miêu tựa hồ là ở ghét bỏ hắn. Không sai. Này chỉ tiểu nãi miêu đúng là tiến vào tân thế giới yến cơ, nàng thân thể này cũng không phải bình thường nãi miêu, mà là một con tu hành trăm năm miêu yêu, không nghĩ tới chính mình cư nhiên thành một con tiểu miêu yêu. Vừa mới bắt đầu thời điểm yến cơ cảm giác còn có chút phi diệu, rốt cuộc từ một con cửu vị yêu hồ, biến thành một con mèo yêu trong đó cảm giác luôn là quái quái. May mà đãi một đoạn thời gian cuối cùng miễn cưỡng thích ứng xuống dưới, yến cơ quay đầu lại nhìn. Lão quản gia liếc mắt một cái, bước yêu nhã nện bước theo trong không khí hương khí đi vào bàn ăn trước, nàng ngẩng đầu. Chảo thượng sắc bén móng tay cọ lộ ra tới, theo chân bàn nhảy lên bàn ăn, sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn xuất hiện ở trước mắt, miêu ô tương đương, yến cơ quay đầu lại nhìn theo kịp. Tư Dục cùng lão quản gia. Cái đuôi ở một bên phóng mâm thượng quét quét, mâm phóng chính là cá kho, lấy cái tiểu mâm tới, Tư Dục đối lão quản gia nói, lão quản gia lên tiếng. Từ trong phòng bếp lấy ra một cái tiểu mâm, đặt lên bàn, Tư Dục cầm lấy chiếc đũa gắp mấy khối thịt cá đặt ở mâm mơ siêu, miêu miêu miêu tương đương quá. Ít Tư Dục lại gắp mấy chiếc đũa mới sụ mặt nói. Ăn xong lại nói, yến cơ vùi đầu ăn. Trên mặt thế nhưng một chút dầu mỡ đều không có dính lên, Tư Dục ăn cơm tốc độ không chậm. Động tác văn nhã yêu nhã, trên bàn kia một mâm cá kho tất cả đều bị này chỉ tiểu nãi miêu cấp ăn xong rồi. Tư Dục luôn luôn bình tĩnh sắc mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, ăn xong rồi. Hắn ánh mắt ở tiểu nãi miêu trên bụng ngừng một lát. Người sau chính nửa híp mắt liếm chính mình trắng nõn miêu mao. Nhìn qua không có không thoải mái bộ dáng, Tư Dục như suy tư gì dịch trở về tầm mắt. Phân phó lão quản gia tìm người đem tiểu nãi miêu rửa sạch sẽ, lần này yến cơ không có cự tuyệt. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn bị một người tuổi trẻ hầu gái ôm đi xuống thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. cầm máy sấy đem ướt rầm rề mau làm khô, hầu gái nhịn không được sờ soạng hai hạ. Trong mắt lóe quang mang, hảo đáng yêu a, nàng đem yến cơ đặt ở trước ngực lại sờ sờ. Mới lưu luyến không rời đem yến cơ đưa đến Tư Dục trong phòng, Tư Dục phòng sắc điệu cơ bản lấy hắc. Bạch là chủ, nhìn qua lạnh như băng, như nhau bản nhân, yến cơ nhảy đến thảm lông thượng. Phía sau cái đuôi quơ quơ, nhẹ nhàng nhảy lên giường, trong phòng tắm truyền đến chảy ào ào tiếng nước. Thực mau phòng tắm môn bị mở ra, màu trắng sương mù giật ra, chỉ dùng khăn tắm vây quanh nửa người dưới Tư Dục từ bên trong đi ra, trên tóc bọt nước theo hàm. Dưới tích đến xương quai xanh thượng, rồi sau đó đi xuống qua cơ bụng nhân ngư tuyến. Cuối cùng hoàn toàn đi vào khăn tắm bên trong, yến cơ ánh mắt sáng ngời nhìn Tư Dục. Cái đuôi ở trên giường quét quét, hảo dáng người a. Tư Dục nhìn trên giường màu trắng nãi miêu hơi hơi nhíu mày. Lấy ra máy sấy làm khô trên đầu giọt nước, sau đó đứng ở trước giường trên cao nhìn xuống nhìn yến cơ. Xuống dưới, miêu tương đương yến cơ mở to một đôi tròn xoe mắt mèo. Nhìn Tư Dục chớp chớp mắt. Quay quay đầu, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta chỉ là một con vô tội tiểu miêu miêu. Tư Dục cùng yến cơ mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày. Dẫn đầu bại hạ trận tới. Hắn do dự trong chốc lát, duỗi tay đem nãi miêu đặt ở bàn tay thượng. Này chỉ tiểu nãi miêu đích xác rất nhỏ. Còn không có hắn bàn tay đại, cảm giác chính mình nếu là sức lực lớn chút liền sẽ không cẩn thận muốn nó tánh mạng. Tư Dục đem yến cơ đặt ở thảm thượng, từ tủ quần áo lấy ra một chương thảm lông chiết chiết đặt ở trên tủ đầu giường. Người ngủ nơi này, miêu ô tương đương Tư Dục mặt vô biểu tình tắt đèn. Phòng tức khắc lâm vào trong bóng tối, yến cơ cặp kia kim sắc con ngươi ở trong bóng tối phá lệ thấy được nó nhảy đến trên giường. Ở Tư Dục gối đầu bên cạnh nằm bò, cái đuôi quơ quơ, từ Tư Dục trên mặt đảo qua đi Tư Dục giữa mày nhảy nhảy tính. Tùy nó đi Tư Dục cũng lười đến lại rối rắm này đó. Nhắm mắt lại thực mau ngủ, yến cơ kim sắc con ngươi ở trong bóng tối lóe lóe. Cuối cùng cũng đóng đôi mắt, lọc trước hai ngày cũng đã tiếp thu cốt truyện, đây là một cái kỳ quái thế giới, yến cơ lần này thân. Phận là một con tu hành trăm năm miêu yêu, ở yêu quái một giới chung vẫn là cái vị thành niên. Nó ở lần nọ tu luyện trên đường bị thương. Một thân tu vi tán thất thất bát bát, suýt nữa bị trên đường lưu lạc cẩu cấp cắn chết cũng liền ở ngay lúc này. Từ bên cạnh trải qua Tư Dục đem nó cứu tới, mang về Tư Trạch tỉ mỉ làm theo. Miêu yêu thương thế thực mau hảo, tu vi cũng tinh tiến không ít. Miêu yêu ở bị chiếu cố trong khoảng thời gian này ỷ lại thượng Tư Dục. Mỗi ngày đi theo hắn bên người đợi, giúp Tư Dục đuổi đi một ít yêu ma quỷ quái, đúng lúc này. Yêu quái quản lý cục tìm được rồi miêu yêu, nói nó trái với ở nhân loại ở chung pháp tác, muốn mang về tiếp thu trừng phạt. Tư Dục cũng là ở ngay lúc này mới biết được. Đi theo chính mình bên người tiểu nãi miêu cư nhiên là cái yêu quái. Hắn là cái lãnh tâm lãnh tình người, nhưng là đối chính mình cánh chim hạ nhân hoặc sự tình đều đặc biệt bênh vực người mình. Bởi vậy, Tư Dục cự tuyệt yêu quái quản lý cục yêu cầu. Không đem miêu yêu giao ra đi, miêu yêu tự nhiên là cảm động rối tinh rối mù. Liều mạng tu luyện hóa thành hình người cùng Tư Dục ở bên nhau, nhân yêu yêu nhau là không bị tiếc. Thu, yêu quái quản lý cục lần này không để ý tới Tư Dục ngăn trở. Mạnh mẽ đem miêu yêu mang về nhốt lại, Tư Dục vì cứu ra miêu yêu suýt nữa mất đi tính mạng. Cuối cùng vẫn là quản lý cục vẫn luôn bế quan đại trưởng lão ra mặt. Phế đi miêu yêu tu vi, làm nàng thành một người bình thường, kết cục đương nhiên là happy ending, nhưng mà ở bị bóp méo. Trong cốt truyện, Tư Dục đường huynh Tư Hoài trọng sinh, hắn biết Tư Dục cùng miêu yêu sự tình, liền dành trước Tư Dục một bước cứu miêu yêu, lợi dụng miêu yêu trợ giúp chính mình mệt mỏi tích. Tài phú, tính kế Tư Dục muốn cướp đoạt hắn tài sản, Tư Dục ở Tư gia địa vị không thể dao động. Tư Hoài khiến cho miêu yêu đi diệt trừ Tư Dục, không nghĩ tới mệnh chung chú định. Miêu yêu vẫn là liếc mắt một cái liền thích Tư Dục. cũng nói cho Tư Hoài Hàn ân cứu mạng đã sớm ở phía trước vài lần sự tình chung triệt tiêu. Nàng có thể rời đi, hy vọng Tư Hoài tự giải quyết cho tốt, rời đi Tư Hoài Miêu Yêu đi vào Tư Dục bên người. Cùng đời trước cốt truyện giống nhau, tu luyện hóa hình, cùng Tư Dục ở bên nhau. Sau đó bị yêu quái quản lý cục người phát hiện, Tư Hoài trải qua Miêu Yêu sự tình đã hoàn toàn hắc hóa, hắn tưởng không rõ, vì cái gì lần này là hắn trước cứu Miêu Yêu, cuối cùng Miêu Yêu vẫn là thích Tư Dục. Hắn đến tột cùng nào điểm so ra kém, trọng sinh một lần vẫn là bị áp chế gắt gao. Hắc hóa Tư Hoài ở yêu quái quản lý cục xuất hiện thời điểm. Nhúng tay thiết cục, lợi dụng yêu quái quản lý cục tay hại chết Tư Dục, người trong lòng đã chết. Miêu Yêu hoàn toàn phát cuồng, suýt nữa đem yêu quái quản lý cục hủy diệt. Cuối cùng đại trưởng lão ra tay đem này chế phục, Miêu Yêu tâm sinh hận ý. Lựa chọn tự bạo, nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ Tư Dục. Yến Cơ tiếp thu xong cốt truyện phát hiện đúng là tu luyện ra vấn đề thời điểm. Nàng mạnh mẽ áp chế trong cơ thể bạo ngược linh khí. Thành công vượt qua nguy cơ, không bị thương tự nhiên sẽ không gặp được Tư Dục hoặc là Tư Hoài. Yến Cơ liền dứt khoát chạy đến Tư gia đại trạch trước. Mỗi ngày đều ở Tư Dục trước mặt soát tồn tại cảm. Sau đó ở hôm nay thành công đánh vào Tư trạch bên trong. Tư Dục là bị trên mặt một cẩu ngựa ý cấp đánh thức. Hắn mở to mắt, nhìn đến một đoàn màu trắng đồ vật hoa ở chính mình cổ bên cạnh. Cái kia màu trắng đuôi dài ở trên mặt đảo qua Tư Dục. Ngoà kép, hắn mặt vô biểu tình sau này xê dịch, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Buổi sáng 6 giờ Tư Dục xốc lên chăn lên giường. Hạ tụ quần áo lấy ra hôm nay muốn xuyên y phục thay. Hệ thượng cà vạt mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Miêu tương đương Yến Cơ cũng từ trên giường nhảy xuống. Không nhanh không chậm đi theo Tư Dục bên chân. Xuống thang lầu thời điểm nó bay nhanh bái Tư Dục ống quần hướng lên trên bò Tư Dục bước chân không. Ngừng, trên bàn cơm đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Cháo trắng rau xào, bên cạnh còn chuẩn bị hai điều tiểu cá khô. Yến Cơ ánh mắt sáng lên. Bay nhanh nhảy đến trên bàn cơm, ngậm tiểu cá khô gặm hai khẩu. Thoải mái nửa híp kim sắc con ngươi, trong cổ họng phát ra nói nhiều thanh âm siêu cơm nước xong Tư Dục cầm folder chuẩn bị. Đi công ty, không nghĩ tới kia chỉ tiểu nãi miêu lập tức nhảy đến hắn trên vai. Tựa hồ muốn đi theo hắn một khối đi ra ngoài, Tư Dục giữa mày nhảy. Đi xuống, miêu tương đương, không dưới, xuống dưới, miêu ô tương đương, nghe không hiểu. Đi xuống cho ngươi tiểu cá khô, miêu miêu ô tiểu cá khô liền muốn thu mua nàng. Không có khả năng, mắt thấy Tư Dục sắc mặt càng ngày càng đen. Bên người áp khí càng thêm trầm thấp, ở một bên xem diễn lão quản gia có chút lo lắng. Vạn nhất thiếu gia vừa giận đêm này chỉ nãi miêu ném văng ra làm sao bây giờ a? Yến Cơ tựa hồ cũng đã nhận ra Tư Dục không cao hứng. Nàng lảo đảo lắc lư câu lấy tây trang đi xuống bò. Cuối cùng chui vào túi áo tây trang chung, cái kia màu trắng cái đuôi ở bên ngoài lung lay hai hạ. Sau đó hưu một tiếng không thấy Tư Dục, ngoạc kép, lão quản gia, ngoạc kép, khụ, thiếu gia, thời gian đã không còn sớm mơ siêu. Tư Dục nhìn hốc mắt ở chính mình trong túi tiểu nãi miêu. Người sau cuộn tròn thành một đoàn, còn dư lại không nhỏ không gian. Cặp kia kim sắc mắt mèo mắt trông mong nhìn Tư Dục. Lại có chút đáng thương hề hề, Tư Dục cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Liền như vậy mặt vô biểu tình ra cửa, Yến Cơ liếm liếm chính mình móng vuốt. Thoải mái dễ chịu nằm sấp xuống, Tư Dục tới rồi công ty, công nhân nhóm sôi nổi chiều bản thân lão. Bản Vân An, sau đó nhìn hắn mang theo một thân khí lạnh lên cầu thang. Ở cửa thang máy đóng lại phía trước. Có mắt sắc người phát hiện tổng tài bên trái trong túi tựa hồ vụt ra cái lông xù xù đầu tới tổng. Tài tâm tình giống như không phải thực hảo ai. Tư tổng mỗi ngày đều là cái này biểu tình. Người còn có thể nhìn ra hắn tâm tình được không? Uy, các ngươi có hay không nhìn đến tổng tài trong túi giống như trang thứ gì? Lông xù xù, như là một con nãi miêu. Người nhìn lầm rồi đi. Tổng tài loại này con người rắn giỏi. Ta tưởng tượng không ra hắn mang theo nãi miêu tới đi làm hình ảnh, mọi người não bổ một chút. Bọn họ mặt lạnh tổng tài ôm miêu tới đi làm. Đại gia đồng thời đánh cái rung mình, a ha ha ha, khẳng định là ta nhìn lầm rồi. Phòng trừng không ăn cơm sáng đói hôn mất đi, Tư Dục vừa xuất hiện ở văn phòng. Trợ lý liền vội vội vàng vàng thấu đi lên. Lão bản, Lý Tổng Hòa Trương Tổng đã ở phòng họp chờ ngài, ân, Tư Dục lên tiếng. Cầm văn kiện đi phòng họp, hoàn toàn đem trong túi yến cơ quên ở sau đầu, hội nghị khai 2-3 tiếng đồng hồ yến cơ tỉnh ngủ. Rất nhiều lần, nàng đói bụng này khối địa tư tổng, còn đang nói, yến cơ có chút không kiên nhẫn, nàng từ trong túi lộ ra nửa cái đầu. Tầm mắt ở hội nghị trên bàn hai trung niên nam nhân trên người đảo qua, đứng ở Tư Dục bên người chợ. Lý Thình Lình nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh từ nhà mình lão bản túi tiền trung vụt ra tới. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn, từ từ. Đây là gì tiểu nãi miêu? Lão bản cư nhiên mang miêu tới công ty. Trợ lý đảo hút khẩu khí. Sau đó cùng nãi miêu tầm mắt đúng rồi vừa vặn yến cơ. Miêu tương đương trợ lý, ngoạc kép, Tư Dục, ngoạc kép, tiểu nãi miêu tiếng kêu ở trống trải trong phòng hội nghị phá lệ rõ ràng. Nguyên bản chính là nhài Lý Tổng Hòa Trương Tổng không hẹn mà cùng nhắm lại miệng. Quay đầu đi vừa thấy, màu trắng nãi miêu từ Tư Dục trong túi chui ra tới. Một móng vuốt đáp ở cổ tay hắn đồng hồ thượng, ngọa tào, Tư Tổng cư nhiên còn đem miêu mang đến công ty. Bọn họ ánh mắt chuyển qua Tư Dục lạnh băng trên mặt. Nội tâm cảm khái, không thể tưởng được Tư Tổng này băng băng lãnh lãnh tính cách cư nhiên còn sẽ dưỡng tiểu động. Vật Tổng cảm giác, không phải như vậy hài hòa, nói thật, Tư Tổng dưỡng tàng ngao tương đối thích hợp. Tư Dục nhìn thời gian. Đã mau đến 11 giờ, hắn quay đầu đi mặt vô biểu tình nói. Gì, đem nó ôm đi ta làm công ty. Làm người mua một túi miêu lương, miêu ngao ô, không, ăn, miêu, lương, yến cơ đột nhiên trừng lớn mắt mèo, nhe răng trợn mắt nhìn Tư Dục, lông xù xù mau đều tạc dựng lên, cái đuôi càng là lập thành một cây thẳng tắp, mua điểm tiểu cá khô trở về uy nó, Tư Dục lời nói vừa chuyển, yến cơ lúc này mới vừa lòng từ trên. Người hắn nhảy xuống, tránh đi trợ lý duỗi lại đây tay. Đi tới cửa quay đầu lại liếc mắt trợ lý, người sau bị như vậy vừa thấy. Vội vàng đi qua đi mở ra phòng họp môn, yến cơ miêu một tiếng, bước yêu nhã nện bước không nhanh không chậm đi ra ngoài, trợ lý tấm tắc bảo lạ. Không hổ là lão bản dưỡng miêu, này tính tình này chỉ số thông minh, đều cùng mặt khác miêu không giống nhau. Yến cơ đi theo trợ lý đi văn phòng. Nàng nhẹ nhàng nhảy tới Tư Dục ngày thường ngồi ghế trên. Thoải mái dễ chịu cuốn thành một đoàn. Nửa híp con người nhìn cách đó không xa trợ lý, Di cầm lấy điện thoại. Làm dưới lầu công nhân đi mua một túi tiểu cá khô trở về, không trong chốc lát. Cửa vang lên tiếng đập cửa. Một vị tuổi trẻ cô nương cầm một cái cá khô đi đến. Nhìn đến tổng tài không ở nơi này. Nàng có chút tò mò hỏi. Di, ngươi làm ta mua tiểu cá khô làm gì? Trợ lý chỉ ghé vào ghế trên màu trắng tiểu nãi miêu, hào đáng yêu nãi miêu. Di ngươi chừng nào thì dưỡng? Ở đâu mua? Bao nhiêu tiền một con? Tuổi trẻ cô nương trong mắt lập lòe ánh sáng. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn yến cơ trợ lý bình tĩnh nói cho nàng. Lão bản miêu tuổi trẻ cô nương. Ngoạc kép, ngoạ tào. Lão bản thật sự mang theo miêu tới công ty à? Nguyên bản còn tưởng tượng thủ mặt hai hạ cô nương nháy mắt túng xuống dưới. Đem tiểu cá khô cho trợ lý. Lưu luyến không rời vào thang máy, hào đáng tiếc à? Lão bản miêu không dám hút tuổi trẻ cô nương thở dài. Thực mau lại đánh lên tinh thần. Đem lão bản mang miêu tới công ty chuyện này nói cho chính mình mấy cái hảo tỉ muội. Không bao lâu. Này tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ công ty, tất cả mọi người biết. Lão bản hôm nay mang theo một con màu trắng tiểu nãi miêu tới đi làm mơ siêu yến cơ thong thả ung. Dùng ăn tiểu cá khô, chỉ chốc lát sau Tư Dục liền đi đến. Lý Tổng Trương Tổng đã rời đi, hắn nhìn mắt chính mình trên chỗ ngồi nãi miêu. mí mắt rực rực, lão bản, hôm nay giữa trưa ngài muốn ăn cái gì? Di ở một bên ra tiếng hỏi, Tư Dục thu hồi tầm mắt. Ở một khác trương ghế trên ngồi xuống, cầm lấy trên bàn văn kiện lật xem, ngữ khí nhàn nhạt, tùy ý, trợ lý nói thanh hảo. Ra cửa trước nhìn mắt đãi ở lão bản vị trí thượng tiểu nãi miêu. Lại nhìn nhìn bị tễ đến một bên ngồi lão bản. Hơi hơi lắc lắc đầu, này dưỡng miêu quả nhiên cùng dưỡng tổ tông dường như yến cơ ăn xong rồi tiểu. Cá khô, thong thả ung dung nhảy đến trên mặt đất, muốn bò đến Tư Dục trên người, Tư Dục nhìn nó. Chậm rãi xông ra một câu, giờ yến cơ, ngoạc kép, miêu ngao, người con mẹ nó mới dơ. Yến cơ khí xoay người trở về nguyên lai vị trí, mông đối với Tư Dục. Thở phì phì nằm bò không để ý đến hắn, Tư Dục dường như không có việc gì cúi đầu xử lý văn kiện. Khóe miệng ngậm một mặt rất nhỏ tươi cười, như là nghĩ tới cái gì. Hắn ở trên máy tính tìm tòi một chút, miêu thích chơi cái gì. Đáp, len sợi đoàn, đậu miêu bổng, dưỡng miêu yêu cầu chuẩn bị cái gì. Đáp, cát mèo, nhà cây cho mèo, miêu lương, chậu cát mèo, miêu chảo bàn. Tư Dục cầm lấy di động cấp lão quản gia đã phát điều tin nhắn qua đi. Nghĩ đến nhà mình này chỉ tiểu nãi miêu tựa hồ không thích miêu lương. Liền đem miêu lương cấp trừ đi, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào yến cơ trên người. Ấm rào ra thập phần thoải mái đến muốn ngủ, đột nhiên, một cổ lạnh lẽo thoáng thượng lưng, yến cơ bay nhanh mở con ngươi, cảnh giác ở bốn phía nhìn nhìn. Cái gì cũng chưa phát hiện, nàng lại bò đi xuống, tác giả có lời muốn nói. Yến cơ, ta đường đường cửu vĩ hồ, yêu giới bá chủ, người cư nhiên cho ta ăn miêu lương. Hết chương.